Dương Chấn nhìn chằm chằm vào chiến trường, cảm thấy vô cùng kích động. Thì ra sư phụ anh lợi hại đến thế. Rõ ràng Thanh Phong đã dốc toàn lực đối phó, nhưng vẫn liên tục lùi lại trước sự áp đảo của Vô Danh. Dầm một tiếng, rốt cuộc Thanh Phong cũng không chịu nổi những cú va chạm liên tiếp từ tấm bia, bị hất bay ra xa mấy chục mét, hộc máu mồm, khí thế yếu ớt tới cực điểm. Sau đó Vô Danh cũng không định ngừng tay, tấm bia lại đột ngột trồi lên từ dưới đất, đập vào đầu Thanh Phong. Dương Chấn sững sờ, sư phụ đang định giết cả cao thủ của Thủ Hộ Minh hả? Xin đế sư nương tay. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo bào xanh khác bỗng xuất hiện trước mặt Thanh Phong, tung chưởng về phía tấm bia đang giáng xuống đầu lão ta. Dầm một tiếng, trước ánh mắt khiếp sợ của Dương Chấn, ông lão đánh trúng tấm bia. Tấm bia bị ngăn lại, xoay mấy chục vòng trong tay lão rồi dừng hẳn. Có vẻ Vô Danh không hề bất ngờ, ông cụ cười lạnh nhìn về phía đối phương. Thiết thủ, ông định hợp sức với ông ta để đối phó tôi à? Ông lão được gọi là thiết thủ vội lắc đầu cười nói. Đế sư nói quá rồi. Tôi chỉ xin đế sư nể mặt minh chủ, tha cho Thanh Phong lần này thôi. Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi. Thiết thủ, Vô Danh không quan tâm đến quy định của Thủ Hộ Minh. Giết một cao thủ thiên cảnh, còn dạ tay với người chấp pháp của Thủ Hộ Minh. Đây là tội nặng. Ông hãy bắt ông ta với tôi đi. Thiết thủ nhíu mày lạnh lùng quát. Im miệng. Thanh Phong đang định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của thiết thủ, lão ta ngậm miệng ngay, chỉ tức giận nhìn về phía Vô Danh. Khi nhìn về phía Vô Danh, thiết thủ lại tươi cười. Lão ta bỗng quay sang Dương Chấn, tiếp đến lại nhìn Vô Danh, rồi ném một vỏ dao bằng vàng khảm ngọc qua đó. Vô Danh đón lấy vỏ dao cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào thiết thủ. Thiết thủ cười nói, vỏ dao bằng vàng khảm ngọc này là vỏ bội đao của tôi năm đó. Nhưng về sau đao gãy mất nên nó không chứa vũ khí gì. Tôi đã thấy dao găm linh khí trong tay đệ tử ông, chắc là báu vật, huyết chủy của gia tộc Cuồng Hóa trong truyền thuyết. Xem ra vỏ của huyết chủy đã mất. Nếu không có vỏ dao thích hợp thì nó không được tính là báu vật. Vỏ dao này của tôi vừa hay có thể chấn áp sát khí trong dao găm. Sau này đệ tử của ông sẽ không bị tổn thương quá nhiều khi dùng huyết chủy nữa. Nghe thấy thiết thủ nói thế, Dương Chấn lập tức giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe về cái tên của dao găm linh khí trong tay mình. Thì ra nó có tên là huyết chủy. Thanh Phong nghe thấy thiết thủ nói thế lập tức biến sắc, vội nói. Đây là thứ mà ông luôn mang theo, sao ông lại đưa cho người khác chứ? Thiết thủ cười nhạt nói. Trên đường học võ sau cùng vẫn phải dựa vào tu vi của bản thân. Nếu đã gặp được người có duyên, tặng món đồ đã vô dụng với tôi cho người ta thì sao chứ? Lão ta nói rồi nhìn về phía Dương Chấn cười ha hả. Chàng trai, sau này vỏ dao này sẽ là của cậu. Cậu phải giữ gìn cẩn thận nhé. Vô Danh cầm vỏ dao lên quan sát, xác nhận không có vấn đề gì, bèn ném cho Dương Chấn rồi nói. Nếu người ta muốn tặng thì con cứ nhận đi. Sau khi đón lấy vỏ dao kia, Dương Chấn chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp lan khắp cánh tay mình. Bên ngoài vỏ dao bằng vàng khảm rất nhiều ngọc quý, chế tác rất tinh xảo. Dương Chấn vội tra huyết chủy vào vỏ dao bằng vàng. Điều khiến anh vui mừng chính là vỏ dao này rất vừa vặn. Huyết chủy vừa cắm vừa khít. Như thể nó được làm riêng cho huyết chủy. Sau khi huyết chủy được cắm vào vỏ dao, sát khí của nó lập tức biến mất. Mỗi khi Dương Chấn dùng huyết chủy, cánh tay của anh sẽ bị sát khí cắn trả. Bây giờ có vỏ dao này rồi, sau này anh không cần lo cánh tay sẽ bị tổn thương vì dùng huyết chủy nữa. Cảm ơn tiền bối đã tặng vỏ dao ạ. Dương Chấn vội chắp tay nói cảm ơn. Thiết thủ mỉm cười ôn hòa. Không cần khách sáo. Lão ta nói rồi nhìn về phía Vô Danh. Nếu đế sư không có việc khác, tôi xin đưa Thanh Phong đi trước. Vô Danh lạnh nhạt nhìn Thanh Phong nói. Lần này nể mặt thiết thủ, tôi tha cho ông một lần. Nếu dám tái phạm, tôi cam đoan sẽ đích thân giết ông đấy. Nghe thấy thế, Thanh Phong hết sức tức giận, đang định lên tiếng. Thiết thủ chợt nói. Thanh Phong, không xin lỗi đế sư đi à? Thanh Phong hít sâu cố nén giận, nói với vẻ không cam lòng. Xin lỗi. Mau cút đi. Vô Danh lạnh lùng nói. Vô Danh, tạm biệt. Thiết thủ chắp tay chào rồi lập tức đưa Thanh Phong đi. Dương Chấn đang chìm trong niềm vui vì đạt được vỏ dao, cũng không phát hiện chuyện Vô Danh nhìn theo hướng thiết thủ rời đi với vẻ nghiêm nghị. Dương Chấn bỗng lo lắng hỏi. Sư phụ, suy chút nữa người đã giết cao thủ của Thủ Hộ Minh kia, người sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Vô Danh cười nhạt hỏi ngược lại. Nếu ta gặp nguy hiểm thật, còn nghĩ thiệt thủ sẽ tặng bảo vật của mình cho con ư? Dương Chấn thoáng sững sờ rồi hiểu ngay, cười nói, chỉ cần thủ hộ mình không truy cứu trách nhiệm với người, vì chuyện hôm nay con cũng yên tâm rồi. Vô Danh vỗ vai Dương Chấn cười nói, cứ yên tâm, thủ hộ mình không làm gì được ta đâu. Dương Chấn lại hỏi, đúng rồi, hồi nãy tiền bối thiết thủ gọi người là đế sư, từ đó có nghĩa là gì đấy? Vô Danh mỉm cười, sau khi bước vào thiên cảnh, con sẽ biết thôi. Ông cụ nói rồi nhìn giờ, miệng nói, đến lúc ta nên đi rồi. Nghe thấy thế, Dương Chấn có vẻ không nỡ. Khó khăn lắm mới gặp được sư phụ một lần, chưa gì đã phải cách chia xa ư. Từ sau khi từ biệt sư phụ năm đó, cơ hội gặp mặt giữa hai người cứ ít dần. Đây là lần thứ hai họ gặp. Hai người còn chưa kịp ôn chuyện cũ thì đã phải chia xa. Nhưng Dương Chấn cũng hiểu Vô Danh bận nhiều việc. Tuy anh không biết thân phận của Vô Danh, nhưng cũng biết ông cụ có việc thật, hết sức bận rộn. Sư phụ, người phải giữ gìn sức khỏe nhé. Dương Chấn nhìn về phía Vô Danh, nói với vẻ lưu luyến. Vô Danh tươi cười nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, mấy giây rồi nói, không tệ, sắp bước vào siêu phàm cửu cảnh rồi, không khiến ta mất mặt, ta đi đây. Ông cụ nói rồi quay người rời đi. Dương Chấn cũng không ngăn cản, nhìn bóng lưng của Vô Danh dần biến mất trong tầm mắt mình. Dương Chấn, nhà họ Khương sẽ không bỏ qua cho mày đâu, chắc chắn mày sẽ chết rất thê thảm đấy. Đúng lúc này một giọng nói đằng đằng sát khí bỗng vang lên. Dương Chấn không nhìn nữa, quay sang Khương Nham. Lúc này Khương Nham đã bị kiếm máu mà anh phun ra chọc mù mắt. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh lạnh lùng nhìn Khương Nham. Người bảo vệ ông đã chết rồi, ông vẫn dám hống hách như thế. Cho dù sau này tôi sẽ chết rất thê thảm, ông cũng không nhìn thấy đâu. Sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người anh. Khương Nham lập tức có vẻ hoảng sợ. Đến giờ ông ta mới nhận ra, Dương Chấn thực sự dám giết mình. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của Dương Chấn, Khương Nham lập tức hoảng hồn. Ông ta vốn bị thương nặng, còn bị kiếm máu do Dương Chấn phun ra chọc mù mắt. Thực lực giảm hẳn. Nếu Dương Chấn muốn giết ông ta không thể đánh trả nổi. Dương Chấn, mày định làm gì? Tao là dòng chính của gia tộc cổ võ họ Khương. Sau này có tư cách trở thành người thừa kế nhà họ Khương. Nếu mày dám giết tao, chắc chắn nhà họ Khương sẽ không bỏ qua cho mày. Khương Nham run rẩy nói vừa liên tục lùi ra sau. Sát khí trên người Dương Chấn ngày càng mạnh, anh nhìn chằm chằm vào Khương Nham. Ngay cả cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương cũng đã bị sư phụ tôi giết. Ông nghĩ ân oán giữa tôi và họ Khương có thể chấm dứt à? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Khương Nham sợ thật, liên tục run rẩy cầu xin. Dương Chấn, cậu xin cậu đừng giết tôi. Linh kiếm của tôi là linh kiếm cực phẩm. Bây giờ tôi sẽ đưa cho cậu. Xin cậu cho tôi một con đường sống. Khương Nham nói rồi ném luôn bội kiếm bên hông cho Dương Chấn. Dương Chấn cũng không từ chối, đón lấy kiếm. Tuy anh không dùng được, nhưng chắc Mã Tuân sẽ cần. Giết! Dương Chấn quát, lập tức tới trước mặt Khương Nham, đấm vào vị trí trái tim ông ta. Dầm một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Khương Nham bay ra xa mười mấy mét, hộc máu rồi lập tức tử vong. Tuy ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không chịu nổi khi tim bị đánh nát. Cao thủ của Mục Phủ đều sững sờ, không ngờ Dương Chấn lại giết Khương Nham thật. Anh Chấn! Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam vội chạy tới. Phùng Tiểu Uyển lập tức lấy một viên thuốc ra đút vào miệng Dương Chấn. Dương Chấn biết đây là đan dược chữa thương nên nuốt luôn. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng anh. Lúc này Dương Chấn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cuộc chiến với cường độ cao trước đó đã khiến anh mất rất nhiều sức. Nếu anh không đột phá siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, có lẽ đã không chịu nổi từ lâu rồi. Hoài Lam căng thẳng hỏi. Anh Chấn, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Dương Chấn gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn hai cô gái. Đỡ hơn nhiều rồi, hai người cứ yên tâm. Anh nói rồi nhìn quanh. Mục phủ vốn hùng vĩ hết sức bừa bộn, trong không khí tràn ngập mùi máu, thi thể nằm ở khắp nơi, còn có người bị thương nặng. Trong trận chiến này mục phủ đã bị thiệt hại nặng nề, may mà mọi chuyện đã qua. Một cao thủ thiên cảnh của gia tộc cổ võ họ Khương bị giết, ngay cả Khương Nham cũng đi đời. Về phần thanh chủ Hoài Thành, Mục thanh chủ và kiếm khách Ảnh Tử đã đuổi theo để giết lão ta. Lần này cho dù thanh chủ Hoài Thành còn sống thì có lẽ cũng bị thương nặng. Dương Chấn hỏi. Tiểu Uyển, Hoài Lam, hai người không cần quan tâm đến tôi, cứ nghĩ cách cứu chữa cao thủ của Mục Phủ đi. Được. Hai cô gái xác nhận Dương Chấn không sao, lúc này mới chạy đi giúp cao thủ của Mục phủ. Lúc này Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử đã biến mất tăm hơi, thành chủ Hoài Thành cũng thế. Khi tìm kiếm bằng lực tinh thần, Dương Chấn không thấy chút manh mối nào, rõ ràng họ đã đi quá xa nên anh mới không cảm nhận được. Nghe đến việc Mục thành chủ dùng bí pháp hết sức mạnh mẽ để tăng thực lực lên trước đó, Dương Chấn càng lo lắng hơn. Cả lời dặn dò của kiếm khách Ảnh Tử trước khi đi cũng khiến Dương Chấn thấy hết sức áp lực. Từng giây từng phút trôi qua, mãi vẫn chưa có tin gì về Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử. Xung quanh Mục phủ vẫn còn một số cao thủ siêu phàm cảnh đang ẩn náu, nhưng họ cũng không ra tay, rõ ràng chờ Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử. So với hai người này sống sót quay lại Mục phủ, sau này Mục phủ sẽ rất kiên cố. Trừ gia tộc cổ võ ra, không thế lực nào ở thế tục có thể làm gì được Mục phủ. Còn nếu họ không quay về, có lẽ hôm nay sẽ là ngày Mục phủ diệt vong. Cùng lúc đó, ở phủ Hoài Thành, Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử đuổi giết thành chủ Hoài Thành đến tận phủ Hoài Thành. Trong quá trình này, song phương cũng đã giao chiến với nhau. Sau cùng, thành chủ Hoài Thành bị thương nặng, phải tháo chạy. Thành chủ, ông sao rồi? Kiếm khách Ảnh Tử nhìn Mục thành chủ với vẻ lo lắng. Lúc này hơi thở của Mục thành chủ rất bất ổn, lúc mạnh lúc yếu. Mục thành chủ khẽ lắc đầu kiên định nói, cho dù có chết tôi cũng phải giết thành chủ Hoài Thành. Rõ ràng bây giờ ông lão đang chống chọi bằng sức mạnh của ý chí. Khí thế của kiếm khách Ảnh Tử cũng không bằng lúc trước. Sự mạnh mẽ của thành chủ Hoài Thành đã nằm ngoài tưởng tượng của họ. Nếu kiếm khách Ảnh Tử không đến kịp, có lẽ Mục thành chủ đã bị thành chủ Hoài Thành giết rồi. Kiếm khách Ảnh Tử nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn tên khốn này biết thời hạn mà ông dùng bí pháp sắp hết nên cố tình trốn đi để chúng ta không tìm thấy. Ông ta đang kéo dài thời gian. Mục thành chủ gật đầu nghiêm nghị nói, tìm tiếp, nếu ông ta không chết thì sẽ là tận thế của Mục phủ. Kiếm khách Ảnh Tử nói rồi lao thẳng vào sâu trong phủ Hoài Thành. Kẻ địch tập kích, tất cả mọi người cùng ra tay. Lúc này một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bỗng quát lớn. Trong lúc nhất thời trong phủ Hoài Thành, mười mấy cao thủ siêu phàm cảnh bỗng xuất hiện, bao vây Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử. Ánh mắt Mục thành chủ lạnh tanh, ông lão tức giận nói, không muốn chết thì cút ngay cho tôi, hôm nay tôi chỉ đến đây để lấy mạng thành chủ Hoài Thành. Kiếm khách Ảnh Tử cũng lạnh lùng nói, tôi biết trong số các người có rất nhiều người bị thành chủ Hoài Thành uy hiếp, bất đắc dĩ lắm mới gia nhập phủ Hoài Thành. Nếu rời đi bây giờ, các người vẫn còn đường sống, bằng không chỉ có chết mà thôi. Sau khi ông ta nói xong, kiếm ý khủng khiếp của ông ta đã bao phủ đám cao thủ siêu phàm cảnh này. Đúng như kiếm khách Ảnh Tử nói, phần lớn cao thủ siêu phàm cảnh ở phủ Hoài Thành đều bị thành chủ Hoài Thành ép gia nhập. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của đám cao thủ này hết sức khó coi, đều có vẻ đấu tranh. Họ cũng không muốn chịu sự uy hiếp của thành chủ Hoài Thành, nhưng bây giờ họ không dám rời đi. Nhỡ sau khi họ đi, thành chủ Hoài Thành vẫn còn sống thì có lẽ họ sẽ chết rất thảm. Mục thành chủ chợt nói, tôi chỉ cho các người 10 giây, nếu vẫn chưa cút, giết không tha. Cao thủ của phủ Hoài Thành căng thẳng hơn nhưng vẫn không có ai lùi ra sau. Vừa hết 10 giây, Mục thành chủ lập tức quát lên, giết! Ông lão nói rồi xông tới, vung linh đao về phía trước. Rầm rầm rầm, mấy cao thủ ở phía trước lập tức mất mạng. Đúng lúc Mục thành chủ di chuyển, kiếm khách Ảnh Tử cũng hành động. Ông ta băng qua đám cao thủ điên cuồng vung linh kiếm. Sau mấy giây ngắn ngủi, cao thủ siêu phàm cảnh của phủ Hoài Thành đã chết hơn phân nửa. Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử, rốt cuộc đám cao thủ siêu phàm cảnh cũng biết nên lựa chọn thế nào. Xin Mục thành chủ tha mạng, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi sẽ đi ngay đây. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hoảng sợ cầu xin. Ông ta nói rồi quay người bỏ chạy. Có người mở đầu, những người khác cũng thi nhau tháo chạy nốt. Kiếm khách Ảnh Tử định đuổi theo thì bị Mục thành chủ ngăn lại. Giữ thực lực, còn phải đối phó với thành chủ Hoài Thành. Kiếm khách Ảnh Tử vội đáp, vâng. Không bị ai ngăn cản nữa nên Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử di chuyển rất thuận lợi. Họ nhanh chóng ra phía sau ngọn núi của phủ Hoài Thành. Mục thành chủ nghiêm nghị nói, tôi đã tìm khắp phủ Hoài Thành bằng lực tinh thần nhưng vẫn không thấy thành chủ Hoài Thành đâu. Nếu ở đây vẫn không có, có lẽ hôm nay không giết ông ta được. Sắc mặt của kiếm khách Ảnh Tử hết sức khó coi. Mục thành chủ đã dùng bí pháp hoàn đồng để tăng thực lực trên diện rộng. Nếu vẫn không thấy thành chủ Hoài Thành, cho dù Mục thành chủ còn sống thì sau này cũng sẽ trở thành kẻ tàn phế. Chỉ mình ông ta không thể là đối thủ của thành chủ Hoài Thành. Mục phủ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mục thành chủ chỉ tay ra sau núi mở miệng nói, Ở đó có hang động, chúng ta vào đi. Hai người vội xông tới chỗ hang động. Họ nhanh chóng tiến vào hang động sau núi. Cẩn thận! Vừa vào hang, Mục Thành Chủ đã vội lùi lại, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Khi nghe thấy Mục Thành Chủ nhắc nhở, kiếm khách Ảnh Tử cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, vội vung linh kiếm lên. Tiếng kim loại va chạm vang lên, một đống mũi tên sắt rơi xuống đất. Kiếm khách Ảnh Tử nghiêm nghị nói, trong hang này có ám khí, chắc chắn Thành Chủ Hoài Thành đang trốn trong này. Ông ta định dùng ám khí để tiêu hao hết thể lực của chúng ta, sau đó mới ra tay với chúng ta. Đương nhiên Mục Thành Chủ cũng nhận ra chuyện này, bèn nói vào hang núi. Thành Chủ Hoài Thành, tốt xấu gì ông cũng là chủ của Hoài Thành, không ngờ lại hèn hạ vô sỉ đến thế. Nếu chuyện hôm nay được truyền ra ngoài, ông không sợ trở thành trò cười của người khác ư? Không có ai đáp lại, Mục Thành Chủ nhíu mày im lặng một lát rồi trầm giọng, để tôi vào, ông chờ bên ngoài đi. Nghe thấy thế, kiếm khách Ảnh Tử biến sắc vội nói, Thành Chủ, tôi vào với ông. Có ông ở đây, Mục Phủ vẫn còn hy vọng tồn tại. Nếu ông và tôi chết ở nơi này, chẳng mấy chốc Mục Phủ sẽ chìm vào dĩ vãng mất. Mục Thành Chủ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào kiếm khách Ảnh Tử dặn dò, nếu tôi gặp bất chắc, không cần quan tâm đến tôi, phải nghĩ cách quay lại Mục Phủ, rồi dẫn cao thủ của Mục Phủ rời đi. Khi nào mọi người đủ thực lực báo thù thì giành lại tất cả những gì đã mất là được. Mặt kiếm khách Ảnh Tử lập tức đỏ hoe, ông ta nhìn chằm chằm vào Mục Thành Chủ. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Mục Thành Chủ gật đầu vỗ vai kiếm khách Ảnh Tử rồi cất bước đi vào sâu trong hang. Kiếm khách Ảnh Tử không vào. Ông ta biết cho dù ông ta tiến vào, nếu Mục Thành Chủ chết, ông ta cũng không sống nổi. Đúng như Mục Thành Chủ vừa nói, chỉ cần kiếm khách Ảnh Tử còn sống, Mục Phủ sẽ còn hy vọng. Sau khi Mục Thành Chủ vào hang, không có ám khí bắn tới nữa. Lần này ông lão đi được mười mấy mét, sau đó có một luồng sát khí mãnh liệt ập tới chỗ ông lão. Mục Thành Chủ vội vung linh đao lên. Keng một tiếng động lớn bỗng vang lên. Linh đao trong tay Mục Thành Chủ chém thẳng vào một cây trưởng mâu. Lúc này Mục Thành Chủ mới kinh ngạc phát hiện đó là một cao thủ mặc áo giáp. Nhưng ông ta không cảm nhận được sức sống trên người đối phương. Đối phương chẳng khác gì một cái xác. Ông lão không nghĩ nhiều, vội vung đại đao trong tay. Keng keng keng, cao thủ mặc áo giáp liên tục vung trưởng mâu trong tay. Đòn tấn công nào cũng ẩn chứa khí thế đáng sợ. Mục Thành Chủ vốn là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Sau khi sử dụng bí pháp hoàn đồng, thực lực của ông lão lại tăng mạnh, có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm. Nhưng bây giờ khi ở trước mặt cao thủ mặc áo giáp này, Mục Thành Chủ lại không thể thắng nổi đối phương. Chẳng lẽ đối phương cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm chắc? Nghĩ tới đây Mục Thành Chủ kinh hãi hơn, liên tục vung đại đao. Đòn tấn công nào cũng tạo ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Mục Thành Chủ bỗng có ảo giác. Hình như đối phương đã đoán trước được những đòn tấn công của ông lão. Lần nào đối phương cũng đỡ rất chuẩn. Sau khi chém mấy chục đao, Mục Thành Chủ cảm thấy thể lực của mình đã tiêu hao rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục có lẽ chẳng mấy chốc, ông lão sẽ kiệt sức. Ông lão cắn răng nhìn chằm chằm vào cao thủ mặc áo giáp. Đến giờ ông lão còn không thể xác định đối phương có phải người sống không. Đúng lúc ông lão đang quan sát cao thủ mặc áo giáp, đối phương bỗng hành động, đâm trường mâu trong tay về phía Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ bỗng vung đại đao lên. Sau một tiếng keng, đại đao đã đánh văng trường mâu. Hai người lại chiến đấu kịch liệt. Mục Thành Chủ chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Ông lão có thể cảm nhận được thể lực của mình đang cạn kiệt dần, sắp tới lúc kiệt sức. Đúng lúc này ông lão phát hiện mỗi khi cao thủ mặc áo giáp tấn công, ở phần nách bên tay cầm trường mâu sẽ không được áo giáp bảo vệ. Phát hiện này khiến ông lão hết sức mừng rỡ. Đến lúc ông lão vẫn không thể giết cao thủ mặc áo giáp vì đối phương trang bị toàn linh khí. Linh đao của ông lão không thể tổn thương đối phương. Giết! Mục Thành Chủ lại vung đại đao. Đúng lúc cao thủ mặc áo giáp giơ trường mâu lên, Mục Thành Chủ lập tức biến mất. Phập một tiếng, ông lão chém thẳng đại đao vào tay của cao thủ mặc áo giáp. Ngay sau đó cả cánh tay lẫn trường mâu của đối phương đều rơi xuống đất. Trong mắt Mục Thành Chủ lóe lên sát khí đáng sợ. Ông lão hơi nhích chân, lại xông tới chỗ cao thủ mặc áo giáp. Phập một tiếng, ông lão lại chém thêm cánh tay còn lại của cao thủ mặc áo giáp cũng rơi xuống đất. Dầm một tiếng, Mục Thành Chủ thuận thế đá một phát vào ngực của cao thủ mặc áo giáp. Cao thủ mặc áo giáp bay ra xa mười mấy mét, ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Mục Thành Chủ há miệng thở dốc. Cuộc chiến vừa rồi đã khiến ông lão mất rất nhiều sức. Đúng lúc Mục Thành Chủ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, kiếm ý mạnh mẽ bỗng ập tới chỗ ông lão. Ông lão vội từ bỏ việc nghỉ ngơi, vung đao chắn trước ngực mình. Keng một tiếng, một thanh kiếm sắc bén đập mạnh lên bề mặt đại đao, Phản lực khổng lồ khiến Mục Thành Chủ lùi về sau mười mấy mét. Rốt cuộc ông cũng dám đánh một trận chính diện với tôi. Mục Thành Chủ lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Thành Chủ Hoài Thành đang cầm kiếm ở trước mặt. Nhưng không hiểu sao ông lão lại thấy Thành Chủ Hoài Thành hơi khác thường. Mặt lão ta trống rỗng như con rối mặc cho người khác điều khiển. Mục Thành Chủ nhìn chằm chằm vào Thành Chủ Hoài Thành, trên mặt có vẻ nghiêm nghị, bởi vì ông lão không cảm nhận được chút sức sống nào từ đối phương. Quanh người Thành Chủ Hoài Thành toàn tử khí. Trong lúc ông lão đang quan sát Thành Chủ Hoài Thành, Thành Chủ Hoài Thành bỗng hành động, cầm trường mâu lên tấn công ông lão. Keng một tiếng, Mục Thành Chủ vội vung đao ngăn cản. Linh đao và linh mâu va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Dầm dầm dầm, vách núi sau lưng hai người không chịu nổi khí thế mạnh mẽ do hai món linh khí phát ra sau khi va chạm. Vô số tảng đá vỡ nát rồi rơi xuống. Điều khiến Mục Thành Chủ khiếp sợ chính là hình như Thành Chủ Hoài Thành đã mạnh hơn. Ông lão đã dùng bí pháp thì mới có thực lực mạnh thế này, còn phải trả giá rất đắt. Sau khi dùng xong, cho dù ông lão còn sống thì cũng biến thành kẻ tàn tật. Có thể nói bây giờ thực lực của ông lão sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm. Nhưng từ sức mạnh của Thành Chủ Hoài Thành khi đánh với ông lão hồi nãy, chắc chắn lão ta cũng đạt tới thiên cảnh nhất phẩm rồi. Đây không phải là chuyện chính, quan trọng là mắt Thành Chủ Hoài Thành trống rỗng, quanh người nồng nặc tử khí. Chỉ người chết mới có tử khí dày đặc như thế thôi. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Thành Chủ Hoài Thành đã chết. Keng keng keng, trong lúc Mục Thành Chủ đang kinh ngạc, đòn tấn công của Thành Chủ Hoài Thành lại ập đến. Lão ta điên cuồng vung trường mâu, Mục Thành Chủ vội giơ đao đánh trả. Tiếng hai món vũ khí va vào nhau, vang lên không ngớt. Kiếm khách Ảnh Tử vẫn đang canh chừng bên ngoài hang núi. Cuộc chiến trong hang vừa nổ ra, ông ta đã cảm nhận được ngay. Thành Chủ! Ông ta vội rút kiếm xông vào. Ông ta nhanh chóng vào trong hang, thấy Mục Thành Chủ đang giao chiến với Thành Chủ Hoài Thành. Thành Chủ, để tôi giúp ông một tay! Kiếm khách Ảnh Tử hô lớn, cầm linh kiếm xông tới. Mục Thành Chủ sợ hãi nói, đừng tới đây! Kiếm khách Ảnh Tử đã bị cụt một tay, thực lực giảm mạnh. Còn thực lực của Thành Chủ Hoài Thành đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh. Nếu kiếm khách Ảnh Tử bị Thành Chủ Hoài Thành đánh trúng, không chết cũng bị thương. Nhưng kiếm khách Ảnh Tử đã xông tới sau lưng Thành Chủ Hoài Thành, không kịp lùi lại nữa. Trường kiếm trong tay kiếm khách Ảnh Tử bỗng đâm về phía Thành Chủ Hoài Thành. Phía trước Thành Chủ Hoài Thành là Mục Thành Chủ đang tấn công, nên lão ta không thể quan tâm phía sau được. Phập một tiếng, ngay sau đó linh kiếm trong tay kiếm khách Ảnh Tử đâm thẳng vào người Thành Chủ Hoài Thành. Kiếm khách Ảnh Tử hết sức mừng rỡ, không ngờ lại đâm trúng. Nhưng ông ta còn chưa kịp hoàn hồn từ niềm vui. Thành Chủ Hoài Thành đã quay người lại, đâm trường mâu về phía kiếm khách Ảnh Tử. Máu lùi lại đi! Mục Thành Chủ biến sắc vội hét lớn, điên cuồng chém linh đao vào người Thành Chủ Hoài Thành. Bịch bịch bịch! Sau khi cảm nhận được sát khí của Thành Chủ Hoài Thành với mình, kiếm khách Ảnh Tử lập tức bỏ kiếm, lùi ra sau mấy chục bước. Trường kiếm vẫn cắm trên người Thành Chủ Hoài Thành. Tốc độ của ông ta rất nhanh, nhưng tốc độ của Thành Chủ Hoài Thành cũng không chậm. Lão ta điên cuồng xông tới chỗ ông ta để mặc đòn tấn công của Mục Thành Chủ giáng xuống người mình. Kiếm khách Ảnh Tử nhìn mà sững sờ. Ông ta tận mắt thấy Mục Thành Chủ chém mấy nhát liên tiếp vào người Thành Chủ Hoài Thành, nhưng chỉ để lại vết thương trên người lão ta, chứ chưa thể khiến lão ta ngã xuống. Kiếm khách Ảnh Tử khiếp sợ nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Mau trốn đi! Mục Thành Chủ điên cuồng tấn công lưng Thành Chủ Hoài Thành, đồng thời nói lớn với kiếm khách Ảnh Tử, ông ta chết rồi, bây giờ chỉ là một con rối không biết đau đớn thôi. Không những thế, cường độ cơ thể của ông ta mạnh lên quá nhiều, linh đao của tôi chỉ có thể miễn cưỡng để lại vết thương trên người ông ta, nhưng vết thương đó cũng sẽ nhanh chóng khép lại. Nghe thấy Mục Thành Chủ nói thế, kiếm khách Ảnh Tử vô cùng khiếp sợ. Ông ta đã chứng kiến sự đáng sợ của Thành Chủ Hoài Thành. Chỉ với thực lực của ông ta bây giờ thì không thể khiến cho đối phương bị thương nặng. Nhát kiếm vừa rồi của ông ta vốn chẳng nhằm nhò gì với Thành Chủ Hoài Thành. Ông ta vội bỏ chạy bán sống bán chết. Một khi bị Thành Chủ Hoài Thành đánh trúng, ông ta chỉ có con đường chết thôi. Nhờ sự ngăn cản của Mục Thành Chủ, rốt cuộc kiếm khách Ảnh Tử cũng thuận lợi rời khỏi hang. Mục Thành Chủ nhanh chóng đuổi theo Thành Chủ Hoài Thành ra khỏi hang núi. Đó là Thành Chủ Hoài Thành và Mục Thành Chủ, họ đang giao chiến với nhau. Không ngờ là họ thật, họ đã bước vào thiên cảnh rồi ư. Bằng không sao lại phát huy ra được thực lực khủng khiếp như thế chứ. Cũng như Mục Phủ, xung quanh Phủ Hoài Thành có rất nhiều cao thủ đang âm thầm quan sát. Thực lực khủng khiếp mà Mục Thành Chủ và Thành Chủ Hoài Thành thể hiện ra đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Trước sự kinh hãi của mọi người, các tòa nhà ở Phủ Hoài Thành liên tục sụp đổ. Còn người của phủ Hoài Thành thì đã rời đi từ lâu. Kiếm khách Ảnh Tử nhìn hai người đang giao chiến với nhau trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Ông ta biết Mục Thành Chủ không kiên trì được lâu nữa, nhưng ông ta không giúp nổi Mục Thành Chủ. Lúc này thực lực của Thành Chủ Hoài Thành đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh rồi. Những cao thủ ẩn núp xung quanh phủ Hoài Thành đều choáng váng. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa cao thủ sánh ngang thiên cảnh. Đúng là hết sức bổ mắt. Dậm một tiếng, đúng lúc này trường mâu ở tay Thành Chủ Hoài Thành bỗng đập trúng người Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ nặng nề rơi xuống đất như một quả đạn pháo. Thành Chủ! Kiếm khách Ảnh Tử hô lớn, xông tới. Lúc này Thành Chủ Hoài Thành đã giơ trường mâu lên, lao đến chỗ Mục Thành Chủ. Đi đi, mau rời khỏi nơi này! Mục Thành Chủ dốc toàn lực đẩy Kiếm khách Ảnh Tử ra. Kiếm khách Ảnh Tử lập tức lùi xa mấy chục mét. Mục Thành Chủ run rẩy đứng dậy, nắm chặt đại đao, nhìn chăm chăm vào Thành Chủ Hoài Thành đang đến gần mình. Phập một tiếng, Mục Thành Chủ vừa vung đại đao lên, linh mâu trong tay phải của Thành Chủ Hoài Thành đã đâm trúng ngực ông lão. Thành Chủ! Kiếm khách Ảnh Tử đau khổ hét lên, đang định đến gần. Mục Thành Chủ quát, không được tới đây! Sau đó ông lão bỗng nhìn về phía Thành Chủ Hoài Thành, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm. Ông lão ôm lấy Thành Chủ Hoài Thành. Ngay sau đó, khí thế của ông lão lập tức tăng vọt, không gian xung quanh như méo mó cả đi. Trận chiến sắp kết thúc à? Kết thúc gì chứ? Mục Thành Chủ đang định chết chung với Thành Chủ Hoài Thành. Không xong, Mục Thành Chủ định tự nổ đấy. Có người hoảng sợ nói. Ngay sau khi ông ta dứt lời, những cao thủ núp quanh phủ Hoài Thành đều quay người bỏ chạy như điên. Sau này Mục phủ giao cho ông nhé. Mục Thành Chủ bỗng nhìn về phía Kiếm khách Ảnh Tử. Cơ thể của ông lão hơi phình lên, khí thế khủng khiếp lan ra từ người ông lão. Thành Chủ Hoài Thành bị ông lão giữ chặt lấy, không sao thoát ra được. Kiếm khách Ảnh Tử nhìn chằm chằm vào Mục Thành Chủ bằng đôi mắt đỏ hoe, cắn răng. Trừ khi tôi chết, bằng không, Mục phủ sẽ không diệt vong. Ha ha ha, tốt lắm. Mục Thành Chủ cười lớn, có câu nói này của ông, tôi yên tâm rồi. Sau khi Mục Thành Chủ dứt lời, khí thế của ông lão càng khủng khiếp hơn. Thành Chủ Hoài Thành bị ông lão giữ chặt, không sao thoát nổi. Trên mặt Kiếm khách Ảnh Tử tràn ngập vẻ không cam lòng. Nhưng ông ta cũng hiểu nếu bây giờ mình xông tới thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Ông ta đứng im, nhìn chăm chăm vào cơ thể đang dần phình lên của Mục Thành Chủ. Ông ta muốn tận mắt thấy Mục Thành Chủ tự nổ. Tuy đối với ông ta việc này hết sức tàn nhẫn, nhưng ông ta phải nhìn thì mới có thể nhớ kỹ mối hận này. Rồi ngày nào đó tự tay báo thù cho Mục Thành Chủ. Nổ! Mục Thành Chủ tức giận quát, khí thế đáng sợ bao trùm cả phủ Hoài Thành. Trước khi thế này, các tòa nhà ở phủ Hoài Thành liên tục sụp đổ. Mặt Mục Thành Chủ méo mó vì đau đớn. Ông lão cắn chặt răng, vẫn liên tục phóng khí thế ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói dí dỏm bỗng vang lên. Ngay sau đó, đối phương xuất hiện bên cạnh Mục Thành Chủ. Chỉ thấy một cao thủ bí ẩn mặc áo choàng đen, bỗng giơ ngón tay lên, ấn vào vùng giữa lông mày của Mục Thành Chủ. Khí thế đang không ngừng mạnh lên của Mục Thành Chủ bỗng biến mất. Trên mặt Mục Thành Chủ tràn ngập vẻ kinh hãi. Không ngờ đối phương chỉ dùng một ngón tay mà đã ngăn được ông lão tự phát nổ. Kiếm khách Ảnh Tử cũng có vẻ kinh ngạc. Ông ta không cảm nhận được khí thế từ đối phương, nhưng cũng biết thực lực của đối phương rất mạnh, chắc chắn phải đạt trên thiên cảnh. Bằng không, sao đối phương có thể ngăn Mục Thành Chủ tự bạo chỉ bằng một ngón tay chứ? Nếu chết, chẳng phải rất đáng tiếc ư? Đối phương bỗng nói bằng giọng như robot. Ngay sau đó, ông ta vươn tay ra ấn vào giữa lông mày Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ còn chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê. Thành Chủ! Kiếm khách Ảnh Tử lập tức biến sắc hét lớn. Lúc này cao thủ mặc áo choàng đen bỗng nhìn về phía Kiếm khách Ảnh Tử, nói bằng giọng robot. Tuy cơ thể tàn tật nhưng cũng không tệ. Nghe thấy đối phương nói thế, Kiếm khách Ảnh Tử có vẻ kinh hãi. Rốt cuộc đối phương đang định làm gì? Đúng lúc này cao thủ mặc áo choàng đen như cảm nhận được gì đó, bèn nhìn về phía nam cười lạnh. Tới nhanh thật. Ông ta nói rồi lập tức quay người rời đi. Còn Thành Chủ Hoài Thành thì cõng Mục Thành Chủ lên, nhanh chóng biến mất khỏi phủ Hoài Thành theo đối phương. Họ vừa rời đi, một ông lão tiên phong đạo cốt bỗng xuất hiện. Ông ta đi về phía nào rồi? Ông lão nhìn về phía Kiếm khách Ảnh Tử lạnh lùng hỏi. Kiếm khách Ảnh Tử vội chỉ về phía nam. Ông ta vừa đi về phía nam một phút trước ạ. Sau khi ông lão dứt lời, ông lão bèn dậm chân xuống đất, bay lên không trung như chim nhạn, đạp vào nhánh cây rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chớp mắt đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt của Kiếm khách Ảnh Tử. Lúc này tại Thiện Thành, ở Mục Phủ, Dương Chấn đang ngồi xếp bằng điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết. Khí thế của anh càng ngày càng mạnh. Chỉ sau 2 giờ tu luyện ngắn ngủi, anh đã quay về trạng thái đỉnh cao. Bây giờ anh đã bước vào siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu mạnh nhất của anh lại sánh ngang siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nếu bất chấp hậu quả, phát huy hết sức mạnh của huyết mạch, thậm chí thực lực của anh có thể đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng nếu anh phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, có lẽ sẽ mất lý trí. Huyết mạch cuồng hóa giúp anh có tiềm lực vô hạn, nhưng cũng có hại. Một khi phát huy huyết mạch cuồng hóa đến cực hạn, anh sẽ gặp nguy hiểm ngay. Phùng Tiểu Uyển đang chữa trị cho các cao thủ bị thương của Mục Phủ. Hoài Lam cũng giúp cô ta. Một số cao thủ núp trong bóng tối vẫn đang quan sát Mục Phủ. Bây giờ họ đều đang chờ Mục Thành Chủ và kiếm khách Ảnh Tử. Đúng lúc này Hoài Lam bỗng xông vào phòng Dương Chấn. Ảnh Chấn, không xong, có chuyện rồi. Sau khi thấy Dương Chấn, Hoài Lam bối rối nói. Cõi lòng Dương Chấn lập tức trùng xuống. Hoài Lam có người ở phủ Hoài Thành, nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở Hoài Thành. Lúc này cô ta bỗng hốt hoảng nói thế, chắc chắn tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. Mục Thành Chủ và kiếm khách Ảnh Tử đuổi giết Thành Chủ Hoài Thành đến phủ Hoài Thành. Mục Thành Chủ và Thành Chủ Hoài Thành đại chiến, thực lực hai bên ngang nhau. Sau cùng Mục Thành Chủ định chấm dứt cuộc chiến bằng cách tự nổ. Nhưng đúng lúc này, một cao thủ bí ẩn mặc áo choàng đen bỗng xuất hiện, ngăn Mục Thành Chủ tự nổ rồi đưa Mục Thành Chủ đi. Đối phương còn định ra tay với kiếm khách Ảnh Tử, bỗng cảm nhận được có cao thủ thiên cảnh đến gần, bèn từ bỏ kiếm khách Ảnh Tử. Đối phương vừa đưa Mục Thành Chủ và Thành Chủ Hoài Thành đi, một cao thủ thiên cảnh bỗng xuất hiện, hỏi kiếm khách Ảnh Tử xem cao thủ mặc áo choàng đen rời đi theo hướng nào, rồi cũng đuổi theo luôn. Bây giờ sống chết của Mục Thành Chủ không rõ, kiếm khách Ảnh Tử đang trên đường trở về Mục Phủ. Nghe nói có rất nhiều cao thủ để mắt tới kiếm khách Ảnh Tử, sẵn sàng ra tay với ông ấy bất cứ lúc nào. Hoài Lam vội nói chuyện xảy ra ở phủ Hoài Thành cho Dương Chấn. Dương Chấn nghiêm nghị hỏi, nếu không có cao thủ ngăn cản, tiền bối Ảnh Tử cần bao lâu để về đến Mục Phủ? Hoài Lam vội nói, ít nhất là 1 tiếng, nhưng bây giờ có rất nhiều người đang để mắt tới ông ấy. Ông ấy rất khó về tới Mục Phủ trong vòng 1 tiếng. Bây giờ xung quanh Mục Phủ cũng có cao thủ đang quan sát. Một khi kiếm khách Ảnh Tử gặp chuyện, có lẽ những người này sẽ ra tay với Mục Phủ ngay. Khi đó Mục Phủ sẽ xong đời. Cõi lòng Dương Chấn lập tức trùng xuống. Bây giờ sống chết của Mục Thành Chủ không rõ. Kiếm khách Ảnh Tử cũng bị rất nhiều cao thủ để mắt đến. Họ có thể ra tay với ông ta bất cứ lúc nào. Bây giờ trong Mục Phủ toàn thương binh. Xung quanh Mục Phủ có rất nhiều cao thủ đang ẩn núp, nhìn chăm chăm vào Mục Phủ. Một khi họ ra tay với Mục Phủ, tình cảnh của Mục Phủ sẽ hết sức nguy hiểm. Dương Chấn hỏi, trong Mục Phủ còn bao nhiêu cao thủ siêu phàm cửu cảnh? Nói cặn kẽ tình hình cho tôi biết. Hoài Lam nói, có 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, 9 cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dương Chấn hỏi tiếp, có biết cụ thể về cao thủ ẩn núp xung quanh Mục Phủ không? Hoài Lam lắc đầu, nói với vẻ cay đắng, những người đó đều núp trong bóng tối, nếu họ không xuất hiện thì không thể biết tình hình của họ. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, anh bỗng đứng dậy tìm Phùng Tiểu Uyển. Dương Chấn hỏi, Tiểu Uyển, anh nhớ em từng nói em biết một cách châm cứu có thể kích thích tiềm lực, có thể tăng thực lực của cao thủ siêu phàm cửu cảnh lên một cảnh giới đúng không? Phùng Tiểu Uyển gật đầu. Anh Chấn, anh định làm gì? Dương Chấn trầm giọng nói, bây giờ em dùng cách châm cứu ấy với anh đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.